Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, vạn nhất thắng ni. Này một hồi khó khăn nhưng cũng không khó khăn thi đấu qua đi. Porto bộ phận cầu thủ chủ lực được nghỉ ngơi cơ hội. Trong này tự nhiên có thiếu không được Quaresma. Ở Adrian trong mắt, Quaresma không phải là thể năng cuồng nhân. Mà sự thực cũng xác thực như vậy, hệ thống có thể đưa ra chuẩn xác nhất tặng lại, hay là sau đó Quaresma có thể mọc ra người thứ ba lá phổi. Nhưng ít ra hiện tại, hắn thể năng trình độ cũng chỉ có thể xếp hạng trung du. Thay phiên nghỉ ngơi không phải là bởi vì cuộc kế tiếp giải đấu không trọng yếu, mà là cuộc kế tiếp giải đấu sau Champions League vòng knockout liền muốn đấu võ. Khi đó Porto muốn đối mặt mới thật sự là cường địch, một cái để Porto toàn đội trên dưới đều vô cùng căng thẳng cường địch. Có điều cũng không phải là không có tin tức tốt, tam đại tiền vệ trụ lục tục trở về, Porto có thể dùng tuyệt đối đội hình chủ lực đối mặt cường địch. Dù cho đánh không lại, cũng phải đụng một cái, vạn nhất thắng cơ chứ. Cuối tuần đối mặt Belen Primeira Liga giải đấu. Một nửa chủ lực xuất chiến Porto không có đánh ra trên một hồi tuyệt địa phản kích thống trị cấp biểu hiện, nhưng vẫn là thuận lợi bắt thi đấu. Toàn lấy 3 điểm, tiếp tục củng cố bảng tổng sắp trên ưu thế địa vị. Mà sau cuộc tranh tài, Porto cũng cuối cùng đem tầm mắt chuyển đến Champions League vòng knockout bên trong đến. Đối mặt chính mình vòng knockout đối thủ AC Milan. Quaresma mơ hồ nhớ tới Porto đối thủ thật giống là Inter Milan. Cũng không biết nơi nào xuất hiện vấn đề. Hiện tại lại đổi thành AC Milan. Đối thủ này, để hiện tại Quaresma không có tính khí. Milan mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Đặc biệt là cái này mùa giải. Tuy rằng ở cuối cùng Champions League trận chung kết bên trong tao ngộ Istanbul đêm. Thảm bị nghịch chuyển. Vô dứt quán quân, nhưng cái này mùa giải Milan nhưng là công nhận đội hình thực lực mạnh nhất Milan. Thậm chí mạnh hơn 06, 07 mùa giải cái kia chi vấn đỉnh Champions League Milan. Đối mặt này một loại có tuyệt đối lực thống trị đối thủ. Đừng nói là hiện tại vẫn còn không thuần thục Porto, coi như là mùa giải trước Mourinho dưới trướng cái kia chi dũng thắng lợi quân Porto. E sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Này không phải Quaresma khiếp đảm, cũng không phải hắn chướng người khác chí khí diệt uy phong mình. Hai bên thực lực liền bãi ở đây, thậm chí không cần so sánh, liền có thể nhìn ra được ai mạnh ai yếu. Có tuyệt đối siêu sao, cũng mạnh mẽ toàn thể, còn có một cái đỉnh cấp huấn luyện viên. Bất luận bên nào đều nghiền ép Porto. Đối mặt này một loại đối thủ, Porto làm sao có khả năng không sốt sắng. Có lúc, thực lực chênh lệch thật không phải đơn giản bảo loại liền có thể san bằng. Nếu như không có Liverpool thực lực của bản thân, coi như Porto bảo loại, phòng trừng cũng không làm gì được AC Milan. Quaresma rất hiện thực, hắn sẽ không đi tự cao tự đại cho rằng hết thảy đối thủ đều chỉ có thể là bại tướng dưới tay chính. Mình, nhưng hắn cũng sẽ không tự ti, dù cho đối thủ thực lực xác thực mạnh hơn chính mình. Tất cả cũng phải liều mạng lại nói, đây chính là Quaresma hài lòng tâm thái. Sinh tử bất luận, trước tiên muốn đem kiếm lấy ra đến. Quaresma bình tĩnh tựa hồ cũng ở từ từ cảm hóa chính mình đội hữu. Lúc trước mơ hồ trong lòng gây rối cũng dần dần bị vuốt lên. Porto bày ra trạng thái, sẽ làm người không nhịn được sản sinh sâu sắc chờ mong. Hay là, chúng ta có thể thắng. AC Milan ở bảng F cùng Barca đụng vào nhau. Kết quả vượt trên Barca thành công lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Champions League rút thăm quy định chính là vòng knockout đối thủ bên trong. Vòng bảng đệ nhất đội bóng nắm giữ lịch thi đấu ưu thế. Trước tiên khách sau chủ, có thể đem quyết thắng cục ở lại chính mình sân nhà tiến hành. mà thôi. Vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên Porto liền chỉ có thể nhịn được trước tiên chủ sau khách. Bất lợi lịch thi đấu. Nói cách khác, hai bên hiệp một tranh tài đem ở Porto sân bóng Dragao tiến hành. Đây là ở Porto sân nhà tiến hành thi đấu. AC Milan để 3 ngày trước, cũng chính là kết thúc cuối tuần Serie A liền chạy tới Porto. Sớm chuẩn bị chiến đấu trận này vòng knockout. Hiển nhiên không, bọn họ đối với Porto cũng vô cùng coi trọng. Mặc kệ thế nào, Porto đều là mùa giải này Champions League đương kim vô địch. Dù cho Milan thực lực mạnh mẽ, cũng không dám xem thường. Lúc trước buổi họp báo tin tức Quaresma không có tham gia, cũng không biết có hay không một fan môi thương khẩu chiến. Ngược lại gần nhất dư luận đều là liên quan với cuộc tranh tài này. Các loại hoa thức văn chương tầng tầng lớp lớp, có khá là hai bên thực lực, có khá là huấn luyện viên trưởng, có khá là cầu thủ, thậm chí khá là nổi lên hai bên cầu thủ giá trị con người. Ngược lại các cổ động viên thích xem cái gì, các truyền thông liền làm cái gì. Thừa dịp Champions League vòng knockout gió đông, rất là kiếm lời một làn sóng nhãn cầu. Quaresma đối với này rất là xem thường. Dùng gót chân nghĩ cũng biết Porto mỗi cái phương diện đều bị AC Milan nghiền ép. Này còn có cái gì tốt khá là thú vị chính là lại có truyền thông đem Quaresma cùng Kaká liên hệ lên. Khá là nổi lên này một đôi ở châu Âu giới bóng đá đã mới lộ đường kiếm tuổi trẻ ngôi sao mới. Đều là giống nhau có thiên phú có tài hoa. Tuy rằng dẫn bóng phong cách một trời một vực, nhưng đều là một cái phản kích hảo thủ. Cũng đều từ từ biến thành đội bóng nhân vật thủ lĩnh. Hoàn toàn có khả năng so sánh. Đối với này, Quaresma đúng là rất vui vẻ. Dù sao hắn biết Kaká tương lai đạt được thành tựu ra sao. Tuy rằng hiện tại vẫn không có rực rỡ hào quang, có thể khoảng cách ngày đó đã không xa, mà chính mình chỉ có thể coi là vừa ở Primeira Liga bộc lộ tài năng. Khoảng cách ở châu Âu nhà giàu thành làm trụ cột còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Có điều này một phen khá là... Từ mặt bên cũng đã chứng minh Porto cùng AC Milan chênh lệch to lớn. Chính mình là Porto số 1 ngôi sao bóng đá, mà Kaká ở AC Milan vẫn đúng là không tính là tuyệt đối hàng hiệu. Nhìn cái này mùa giải Milan đội hình, xa hoa đến để Quaresma cái này sống lại người đều có loại chảy nước miếng kích động. Trên hàng tiền đạo có Ukraine đầu đạn hạt nhân cùng toàn năng trung phong Crespo. Liền ngay cả Inzaghi rất nhiều lúc đều chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị. Giữa sân Pirlo cùng Gattuso này một đôi hoàng kim hợp tác. Tiến vào có thể công, lùi có thể thủ. Bên người còn có Kaká cùng Seedorf này một đôi lực công kích cực cường tiền vệ. Giữa sân thực lực quả thực đứng đầu châu Âu. Cho tới hàng hậu vệ mới là Milan mạnh nhất một khâu. Stam hợp tác Nesta, hai tên thế giới đỉnh cấp trung vệ tổ hợp lại với nhau, không có bất kỳ một nhánh câu lạc bộ có thể so với. Tả hậu vệ cánh phải là Cafu cùng Mandini, đều là vĩ đại hậu vệ cánh, dường như một lớp bình phong vững vàng phong tỏa ngăn cản đi về Milan khung thành đường. Dù cho Dida không tính hiện nay rời bóng đá mạnh nhất thủ môn, cũng đủ để xếp hạng hàng đầu. Vị trí này cũng không thể coi là Milan nhược điểm. Có thể nói, trước mắt này một nhánh Milan hầu như không có nhược điểm có thể nói. Muốn chính diện đánh bại Milan, khó như lên trời. Biết AC Milan thực lực, Quaresma mấy ngày nay luyện được càng thêm liều mạng. Dù cho mang cho hắn tăng lên nhỏ bé không đáng kể, nhưng vẫn như cũ kiên trì, không hề từ bỏ. Milan là hắn sau khi sống lại gặp phải mạnh nhất đối thủ. Thật giống như một khối đá mài dao, hắn cần đối thủ như vậy đến mài giũa chính mình, mài giũa ra phong mang, do đó hoàn thành lột xác. Vẫn là câu nói kia, vạn nhất thắng cơ chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,